Người hầu ra chọn là ta. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với ánh mắt của bao nhiêu người nhìn sang, khuôn mặt tái nhợt của Tạ Viễn Sơn dần dần đỏ lên, ánh mắt trốn tránh, hoảng loạn vô cùng. Hắn ta liếc nhìn mấy tên bằng hữu đang lén lút nấp ở phía sau đám đông, rồi vội vàng đưa tay chỉ, không. Không phải ta, là bọn họ xúi giục ta làm. Ta cũng không muốn thế, đều là do bọn họ. Sắc mặt Lục Vân Trì âm trầm, tối đen như mực, cả người tỏa ra một luồng sát khí u ám, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được cơn giận dữ của hắn. Ánh mắt hắn lạnh như băng, lướt qua đám công tử nhà giàu bị vạch trần đang run rẩy, sau đó lại quay sang Tạ Viễn Sơn, nhìn chằm chằm hắn ta, gằn xuống từng chữ từng chữ. Tạ Viễn Sơn, hồn ước vẫn còn đó, nàng ấy là thê tử của ta. Giọng nói không lớn nhưng tựa như sấm rền. Có lẽ Tạ Việt Sơn không ngờ Lục Vân Trì lại nổi giận đến vậy. Hai chân hắn ta lập tức trở nên mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sụp xuống đất. Khuôn mặt hắn ta méo mó, vội vàng kêu lên. Ca, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không biết, không biết cái gì, không biết ta và Lục Vân Trì có hôn ước, hay là không biết Lục Vân Trì sẽ bảo vệ ta như vậy. Những người có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Thịnh Vô Hạ. Sắc mặt nàng ta tái nhợt như tờ giấy, môi khẽ mím lại, giống như không biết nên có biểu cảm gì. Ta ho khẽ hai tiếng, chống tay xuống đất định đứng dậy, vừa mới động đậy, đã bị người khác bế lên. Thả ta xuống, ta có thể tự đi được. Ta vừa vùng vẫy hai cái, đã bị siết chặt lại. Đừng nhúc nhích, vết thương ở chân không đau sao? Tạ Viễn Sơn ủ rũ cúi thấp đầu, giọng điệu đáng thương. Ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Câm miệng, đợi lát nữa bản hầu sẽ tính sổ với từng người các ngươi. Chữ, từng người các ngươi, vừa thốt ra, đám công tử ăn chơi kia cũng cúi đầu ủ rũ, mặt mày xám ngoét. Tam hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ, thưa lỗi thần xin cáo lui trước. Sau khi ta thay bộ y phục ướt sũng ta, cung nữ đã bưng lên một chén canh gừng nóng hồi. Ta ngồi trong thiên điện của điện Văn Sơn, không nói một lời, nhìn lặng uống từng ngụm. Chuyện do nhà. Như ý nguyện, Edith cung nữ rất hiểu chuyện, hoàn toàn không tỏ ra tò mò đối với việc ta rơi xuống nước. Thậm chí khi nhìn thấy vết bớt đỏ trên mặt ta, nàng ấy cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta không mở miệng, nàng ấy cũng giữ im lặng. Chẳng bao lâu sau, cửa thiên điện bị người khác đẩy ra. Lục Vân Trì bước vào, hắn đã thay y phục nhưng tóc vẫn còn ướt, chỉ tùy ý buộc L3N đỉnh đầu. Một ánh mắt liếc qua. Cung nữ đang giúp ta lau tóc liền lập tức lui xuống. Ta đặt chén canh gừng xuống, đưa tay muốn lấy tấm khăn che mặt bên cạnh để đeo lên nhưng bàn tay vừa giơ ra, giọng nói của Lục Vân Trì đã vang lên. Không cần, cũng không có gì đáng sợ, không cần che lại. Tay ta khựng lại một chút, lặng lẽ cụp mắt xuống nhưng vẫn đeo lên. Ta biết Lục Vân Trì không sợ nhưng quá nhiều năm rồi, ta đã quen dùng khăn che mặt, giấu khuôn mặt sau lớp khăn che để đối diện với những ánh mắt. Náo nhiệt, ấy, còn chưa tạ ơn hầu gia đã cứu giúp. Ta khẽ cong môi, đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ với Lục Vân Trì. Lục Vân Trì đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt ta giống như là đang xuất thần, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Mãi một lúc lâu, hắn mới mở miệng. Chỉ vậy thôi sao, vậy hầu gia còn muốn gì nữa, nàng không có gì muốn nói với ta sao? Nói gì cơ, ngươi ở dưới nước không hề giống người không biết bơi chút nào. Ồ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị vạch trần, ta cũng không hoảng hốt, ngược lại còn bật cười. Vậy thì đa tạ hầu gia đã phối hợp, diễn xuất của hầu gia cũng không tệ. Lục Vân Trì lắc đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ nhưng lại biến mất rất nhanh, đến mức ta thậm chí còn nghi ngờ đó có phải chỉ là ảo giác của mình. Ta không có ý đó, ta muốn nói, gặp phải loại chuyện như vậy, nàng không cần dùng cách nhảy xuống nước để giải quyết. Dù sao nàng cũng là nữ nhi, ở trước mặt bao nhiêu người mà bị ướt hết y phục, dù sao vẫn là không hay. Đúng vậy, ta đương nhiên biết là không hay. Ta lắc đầu, trong mắt đầy vẻ tự giễu, hỏi ngược lại. Nhưng mà hầu gia, vậy ta nên làm thế nào đây? Không tránh được, cũng không thắng nổi. Cứ để người ta giật khăn che mặt, bị cười nhạo trước đám đông, sau đó để đối phương bình an vô sự sao? Hay là cá xê, hát, ế, tê lưới rách? Khiến mọi chuyện ầm ĩ lên. Mặc dù cuối cùng ta vẫn bị chê cười nhưng ít nhất cũng khiến đối phương không thể yên ổn, nếu ta biết được, làm sao có thể mặc kệ nàng. Nhưng khi đó, hắn đang ở trong đình trò chuyện vui vẻ cùng Thịnh Vô Hạ. Khi ấy, hắn có từng nhớ đến ta là thê tử chưa cưới của hắn không? Ta cười nhạt, không đáp lại lời hắn mà đổi sang hỏi. Vì sao hầu gia lại cứu ta? Chẳng lẽ không nên sao? Trước khi ngài nhảy xuống nước, ta thực sự không nghĩ đến. Ta đã nói rồi, nàng là thê tử của ta. Hầu gia, ta và ngài vẫn chưa thành thân. Ta dừng lại một chút, nhắc nhở. Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ta hoàn toàn không có quyền thế, không tiền tài, càng không có dung mạo. Hầu gia, tại sao ngươi lại cố chấp đến thế? Cách chương.